Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng, một cái nhíu mày hay một nụ cười của bà. Giống như chỉ cần mở mắt liền thấy bà đang đứng trước mặt ông. Giống như ngày xưa, khi ông về nhà sẽ nhẹ nhàng nói với ông một câu. Anh đã về. Cha mẹ đã chọn cho ông một người vợ. Nhưng lúc đó ông lại không nhận ra rằng kỳ thật. Từ đáy lòng mình đã từng chút nảy sinh tình cảm với bà. Nhưng vì sao năm đó, ông lại không chịu thừa nhận tình cảm mà ông dành cho bà. Vì sao không thể dành nhiều thời gian cho bà một chút? Mà hôm nay bà đã qua đời, để lại một mình ông sống trong đau khổ khôn nguôi. Mạc Chính Nghiêm tay run rẩy xoa xoa lên tấm ảnh trên bia, trong lòng đầy bi thương. Khởi An, em nói xem, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho tôi hay không? Hình phạt dành cho người độc ác. Khởi An, em có biết hay không? Bây giờ tôi rất hối hận. Hối hận vì mình đã sở tác sở vị, thậm chí hối hận tới mức sợ hãi khi nhớ tới em. Sợ nhớ tới em sẽ nhớ tới bản thân tôi đã đối xử lạnh nhạt với em. Sợ nhớ tới em rồi sẽ phát hiện ra chỉ còn lại mình tôi, và em từ lâu đã không còn. Nếu như đây là quả báo, số cuộc đã linh nghiệm trên người tôi, như vì sao cái giá phải trả lại là sự ra đi của em? Tiếng bước chân từ trên bậc thang chuyển tới càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh ông. Mạc Chính Nghiêm quay sang dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, con đến rồi ư? Mạc Nghiêm không lên tiếng, chỉ đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ, sau đó lặng lặng đứng im nhìn tấm ảnh trên bia, ánh mắt nặng nề. Qua một lúc lâu, hai cha con vẫn không lên tiếng. Sắc trời dần tối, ánh sáng dần lụi tàn, khiến cho bầu trời vốn âm u càng thêm mờ mịt. Anh xoay người rời đi. Con định cả đời này sẽ không nói chuyện với ta sao? Ông Mạc lên tiếng chụp bóng lưng của Mạc Nhân, trong mắt tràn đầy sự bi ai cũng mất mát. Anh đã từng là đứa con ngoan của ông, từ khi nào mà trở nên lạnh nhạt đối với ông như vậy? Hôm nay đến một câu nói cũng không có hay sao? Ông không cầu được tha thứ, bởi vì ông biết tất cả đều do ông tự làm tự chịu. Thế nhưng nội tâm ông vẫn muốn có một ngày, anh gọi ông một tiếng bố. Bây giờ thấy con trai ông như vậy, ông không khỏi cười khổ. Người cha này của anh đã thất bại. Mạnh Nhân xoay người đối mặt với bố mình, ánh mắt lại chuyển về phía mộ mẹ anh. Ngài có còn nhớ câu đó, đêm đó, trước lúc, mất của mẹ không? Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt ông trắng bệch, yên lặng không lên tiếng. Mạc Nhiên không cho ông cơ hội giải thích, tiếp tục nói. Nhớ ra rồi sao? Chính là nếu như không có câu nói đó, mẹ tôi không chừng đã bớt đau khổ một chút. Nhưng mà ít nhiều câu nói đó của ông, để mẹ tôi khỏi phải chịu đựng dày vò thêm nữa, có thể giải thoát sớm hơn một chút. Quay về phía ông, nhìn người cha trong nháy mắt đã sản hoa tiểu thị của mình, bỗng nhiên cười, vừa giễu cợt vừa lạnh nhạt. Lúc còn bé, tôi làm gì cũng nỗ lực để làm thật tốt. Ngày cả ngày đều sinh lại ông. Chẳng qua là muốn ông nhìn mẹ tôi nhiều hơn một chút, quan tâm mẹ tôi nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó tôi quả thật là ngây thơ tới mức nực cười. Mạc Nhiên không nói nữa, nhìn tấm bia một cái liền xoay người bước đi. Thân thể thẳng tắp, từng chút cúi xuống, khom người nhiều chút tàn trong gió. Nếu như thứ làm đau nhói lòng người nhất chính là phạm sai lầm, nhưng không có cơ hội sửa chữa, bù đắp. Viền mắt không cầm được chua xót, nội tâm chất chứa bao nỗi áy náy, hối hận. Cùng thương nhớ và sợ khắc này, toàn bộ đều dâng trào. Tay chảy mắt, nước mắt chảy theo khe hở dần dần chảy ra, sau đó rơi xuống. Ông làm sao lại không nhớ câu nói năm xưa, ông nói trong lúc say rượu, đã trở thành một vết sẹo trong tim, vĩnh viễn đau nhói. Rõ ràng đó không phải là điều trong lòng ông nghĩ, vì sao lại buột miệng nói ra. Cô cùng tôi có quan hệ gì, Tống Khởi An, cô làm sao mà vẫn còn sống được? Những lời này vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, nhưng năm đó ông tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể cúi đầu thừa nhận mình lỡ lời, thừa nhận trái tim ông từ lâu đã xa vào tình yêu của bà. Niềm kiêu ngạo của ông không cho phép điều đó. Cảm giác say sống lên đầu, ông nói ra liền thấy bực bội. Ông quên mất bác sĩ đã dặn rằng bà không thể chịu được kích động. Ông đẩy thân thể suy yếu của bà đang đứng chắn trước cửa ra mở cổng, tới quán rượu ngủ một đêm. Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, ông nhận được tin bà qua đời. Tin xấu như sấm sét giữa trời quang, điện thoại trong tay rơi xuống đất. Ông vẫn khiếp sợ chưa hoàn hồn. Ông không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào, chỉ thấy rõ ràng ánh mắt con trai ông không giấu được sự lạnh lùng và ghét bỏ đối với ông. Còn trong mắt ông là kinh hồn bạt vía. Ông ngay cả cơ hội nhìn vợ lần cuối cũng không có. Một khắc đó ông đã hận chính mình. Những ngày sau đó ông thường giật mình tỉnh dậy lại trong cơn mơ. Lại nhắm mắt lại, trong đầu đều thể hiện đọng khuôn mặt của bà, có cười có khóc. Còn có ánh mắt không thể tin câu nói đêm đó của ông. Yếu ớt như vậy, tuyệt vọng như vậy. Bà chưa bao giờ được ông để trong lòng dù chỉ một chút. Nỗi đau lúc này lại như bị thuốc độc đục khoét, máu từ trong xương cốt trào ra, mang đến bao nhiêu đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net